Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 56, trời xanh, mặt biển, bờ cát, tầm mắt trong phạm vi cảnh vật đều thành sợi tơ trạng trôi đi tan đi, quý vũ thời trước mắt. Hết thảy ở trọng tổ, bức tường, núi giả tạo cành, dòng suối nhỏ rừng trúc, hắn đi tới một tòa kiểu Trung Quốc đình viện. Nơi trốn tràn ngập cổ xưa dày nặng văn hóa hơi thở, quý vũ thời đứng ở một tòa tinh xảo cầu đá thượng. Trừ bỏ dốc rách nước chảy thanh, đình viện thập phần an tĩnh, quý vũ thời phỏng đoán. Từ hắn thân ở kia phiến bãi biển tới xem, cái này rào hòa thiên khung hệ thống hẳn là căn cứ mỗi người tiềm thức tới chế tạo chuyên trúc. Trạm trung truyền, thượng một lần bọn họ đãi quá chỉ huy trung tâm quá mức đơn giản thô bạo. Đó là bởi vì khi đó thiên khung chỉ tính toán thống nhất mỗi người cảm quan. Không nghĩ làm cho bọn họ phát hiện kia chỉ là một cái ảo cảnh. Không nghĩ làm cho bọn họ phát hiện bọn họ kỳ thật căn bản không rời đi quá bao con nhộng khoang, mà. Lần này không giống nhau. Thiên khung bị bọn họ xuyên qua trạm trung chuyển bí mật. Liền trực tiếp lựa chọn sử dụng bọn họ trong tiềm thức nhất có thể cảm thấy thoải mái một cái địa. Điểm tới làm cho bọn họ nghỉ ngơi, có thể nói. Cái này lượng thân đặt làm ảo cảnh, chính là bảy đội mỗi người trong lòng nhất thả lỏng địa phương, đình viện chung quanh không. Người, quý vũ thời hạ tiểu kiều, theo phiến đá xanh phô liền tiểu đạo tùy ý lựa chọn một phương hướng đi. Thực mau, hắn đi tới một mảnh mềm mại thả lục ý giạt rào mặt cỏ thượng phương tiện cùng chung quanh. Không hợp nhau. Có chứa đầy tế xa xa chi, lâu đài trạng hoạt thang trượt, sắc thái rực rỡ khí lót giường, còn có một tòa bàn đu dây. Chợt nhìn lại, nơi này giống như là một cái loại nhỏ nhi đồng công viên, này. Là thiên khung vì Tống Tình Lam lượng thân đặt làm thời không chạm trung chuyển sao. Quý vũ thời vẫn luôn đi đến nơi này, cũng không phát hiện nửa bóng người, không xác định muốn hay không tiếp tục đi xuống đi. Quý vũ thời kéo qua bàn đu dây, ở bàn đu dây ngồi hạ thời tiết sáng sủa, độ ấm thích hợp, mặt cỏ thoải mái thanh tân hơi ẩm xâm nhập xoang mũi. Làm quý vũ thời hơi nóng nảy tâm tình hơi chút yên ổn. Xem ra, liền tính thiên khung còn không tính toán thả bọn họ trở về. Cũng sẽ tận lực làm cho bọn họ ở chỗ này được đến nghỉ ngơi, người ngồi ở bàn đu dây thượng lắc lư. Quý vũ thời trăm vô lại liêu chung bắt đầu miên man suy nghĩ, hắn tưởng. Nơi này nếu là làm Tống Tình Lam cảm thấy thoải mái địa phương. Như vậy nó ở trong hiện thực khẳng định tồn tại. Tựa như hắn bãi biển giống nhau. Đến từ chính hắn thời cấp 3. Bởi vậy hắn cũng mặc vào cái kia tuổi quần áo. Mà trước mắt này đó nhi đồng chơi trò chơi phương tiện. Nên sẽ không Tống Tình Lam lại biến thành tiểu hài tử. Trong ấn tượng kia trương tính trẻ con tràn đầy, trẻ con phì khuôn mặt xuất hiện ở quý vũ thời trong óc so ở chaos bị bắt thu nhỏ khi bộ dáng còn. Muốn tiểu một ít, bụ bẫm cánh tay giống củ sen, một chọc là có thể chọc ra cái tiểu hoa, rõ ràng bộ dáng lớn lên ngoan ngoãn, hành vi lại là hoành hành ngang ngược, nói muốn cùng ai chơi liền càng muốn cùng ai chơi, động bất động liền chạy tới đem người ôm lấy. Điệp kêu tên chơi xấu tuổi nhỏ thể người nào đó tổng dựa thể trọng thủ thắng. Ở nhà trẻ quả thực chính là hỗn thế ma vương, hưu. Tiếng xé gió truyền đến, một chi màu đỏ đoàn tiễn xuất hiện ở bàn đu dây mộc chất cái giá thượng. Giác hút làm mũi tên không có thể ổn định, ngắn ngủi dừng lại ở cái giá thượng thực mau liền rơi xuống trên mặt đất, suy nghĩ cái gì. Thành thục giọng nam ở cách đó không xa vang lên, quý vũ thời trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Tình Lam ăn mặc lại đơn giản bất quả áo thun dày chơi bóng. Trong tay cầm một phen tiểu đến đáng thương nhi đồng cung nỏ. Chính đại bước chiều hắn đi tới, màu đỏ đoàn tiễn là Tống Tình Lam bắn. Loại này ấu trĩ hành vi từ một cái thành nhân làm ra rõ ràng nên buồn cười mới đúng. Nhưng bởi vì một đôi chân dài ngạo nhân, khí chất quá mức sắc bén, Tống Tình Lam cả người xâm lược cảm thế nhưng khó có thể bỏ qua. Càng không thể làm người cảm thấy buồn cười, Tống đội quý vũ thời hỏi. đây là nhà ngươi, là Ninh Thành ta ông ngoại gia. Tống Tình Lam nói đi tới bàn đu dây bên. Sau đó ngồi xổm xuống thân nhặt lên kê chi màu đỏ đoàn tiễn. Cúi đầu nhìn ngồi ở bàn đu dây thượng Quý Vũ Thời. Quý cố vấn, ta đang muốn qua đi tìm ngươi. Liền thu được Thiên Khung nhắc nhở. Nói ngươi lại đây tìm ta. Tống Tình Lam khuôn mặt thâm thúy. Cúi đầu xem người thời điểm ánh mắt cũng trở nên rất sâu. Mũi cao thẳng, khóe môi độ cung mang theo một tia tiêu sái tà khí, ở cái gọi là thời không chạm trung chuyển trung. Đại gia ảo cảnh đều không giống nhau. Được đến Thiên Khung hệ thống thông chi giải thích sau, mỗi người đều có thể thực mau nghĩ đến đi tìm đồng đội. Nhưng là bị Tống Tình Lam như vậy vừa nói, giống như liền có vẻ hai người bọn họ đặc biệt ăn ý, dường như Quý Vũ Thời rời đi tầm mắt. Ngữ khí cùng ngày thường vô dị. Đây là ngươi khi còn nhỏ đại quá địa phương. Tống Tình Lam đã nói với Quý Vũ Thời hắn khi còn nhỏ ở Ninh Thành đại quá. Cho nên tiếp theo đề tài nói, đối, này đó món đồ chơi phương tiện, đều là ta khi còn nhỏ ông ngoại thỉnh người là mơ siêu cha mẹ tách ra sau. Ta nuôi nấng quyền về tới phụ thân trong tay, nhưng là ta rời đi Ninh Thành về sau đã nhiều năm. Này đó phương tiện đều còn giữ lại, thẳng đến ta thượng trung học, hoàn toàn không có khả năng chơi mới dỡ xuống. Tống Tình Lam nguyên lai cũng là gia đình đơn thân. Sao, Quý Vũ Thời cũng không biết chuyện này, không nghĩ tới con có thể tại cái này ảo cảnh lại cảm thụ. Một lần thơ ấu, Tống Tình Lam nghe đi lên có một tia lưu luyến. Nhưng thực mau liền tan đi, hắn nói lên chính sự. Ta cho rằng cái kia điện thoại đã thông về sau chúng ta sẽ trở lại nguyên bản thế giới hiện thực. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng coi như hợp lý. Cái gọi là B, điểm. Vừa lúc là chúng ta ở thời không quá độ trung đệ tam giây. Cũng chính là chúng ta bị bắt cóc kia một khắc thời không quá độ đệ tam giây, trải qua Ouroboros, Chaos, còn có diễn sinh ra tới ta là ai ba cái nhiệm vụ về sau. Bọn họ mỗi lần đều sẽ trở lại cái này đệ tam giây. Giống như vĩnh viễn đều bị vây ở thời không bắt cóc chung, Quý Vũ Thời gật gật đầu. Tống Tình Lam nói. Ta chỉ là thực ngoài ý muốn, nó thế nhưng đem bọt khí thế giới cũng phân loại vì một cái nhiệm vụ, ít nhất hiện tại bọn họ minh. Bạch một chút, đó chính là thẳng đến cái này, cái gọi là, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung, được đến thỏa. Mãn, thẳng đến bọn họ hoàn thành sở hữu nó phân phối nhiệm vụ. Trận này thời không bắt cóc mới có thể kết thúc, phẫn nộ, thất vọng, mỏi mệt. Đều không thể thay đổi sự thật này, bọn họ duy nhất có thể làm đó là tiếp thu cùng hoàn thành, Quý Vũ. Thời ở điểm này so Tống Tình Lam còn bình tĩnh, nhưng là tổng thể tới nói, vẫn là so với chúng ta vây ở bọt khí thế giới hảo, điện thoại bị Uông Bộ trưởng chuyển được trước. Kia một giây khẩn trương còn tàn lưu ở Quý Vũ Thời trong lòng. Không có người biết đương hắn tay ở trong túi ấn xuống cho chuyện kiện khi. Hắn lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, nếu cái kia điện thoại không có bị chuyển được. Bọn họ 7 người nhất định sẽ bị mang đi, kế tiếp gặp mặt lâm cái dạng gì tình cảnh tạm thời bất loạn. Tóm lại cái kia bọt khí tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn lần thứ hai nếm thử cơ hội, tất cả mọi người. Cảm thấy Quý Vũ Thời lý trí bác học, logic cường đại, chỉ có chính hắn biết hắn kỳ thật ở đánh cuộc nếu thua cuộc. Bao gồm Tống Tình Lam ở bên trong, bọn họ đem hoàn toàn bị lạc ở bọt khí thế giới, mà thiếu chút nữa làm cái này khả năng bị mai một. Người, chính là, Tống đội, Quý cố vấn, ta dựa cái này địa phương tuyệt. Chỉ có hai người an nhàn trường hợp bị đánh vỡ. 7 đội còn lại 5 người xuất hiện Tống Tình Lam chuyên trúc chạm trung chuyển. Đều ăn mặc thường phục, Lý Thuần thậm chí chỉ xuyên dép lê quần đùi. Không có mặc áo trên, lộ ra một mảnh rắn chắc cơ ngực, đều là nam nhân. Cũng không ai để ý hình tượng, Đoạn Văn cùng hắn kề vai sát cánh, một cái so một cái tháo, ta liền biết không là ngươi ở Quý cố vấn nơi đó. Chính là Quý cố vấn ở ngươi nơi đó, Lý Thuần nói. Tóm lại các ngươi hai cái ở bên nhau là được rồi. Quý Vũ Thời, ngoặc kép. Đem quần áo mặc vào. Tống Tình Lam liếc Lý Thuần liếc mắt một cái. ngươi ở ảo cảnh lãng cái gì? Lý Thuần Hoan uổng nói, lão đại, ta chỉ là ở nhà ngủ a. Giường với ta mà nói chính là toàn thế giới nhất thoải mái địa phương. Nó nếu muốn lượng thân đặt làm, còn không cho phép ta thoải mái một chút. Nói là nói như vậy, Lý Thuần ánh mắt chạm đến Quý Vũ Thời. Bỗng nhiên cũng cảm thấy phi thường không ổn, Quý Cố Vấn xu hướng giới tính bất đồng. Hắn một cái thẳng nam không nên ở nhân gia trước mặt như vậy lắc lư. Lại nói Quý Cố Vấn người lại đặc biệt văn nhã, làm không ngủ ngon giấc thời điểm cũng là y quan chỉnh tề. Có vẻ hắn tựa như cái chưa khai hóa dã man người, càng quan trọng là hắn cảm giác được chính mình hiện tại hình tượng đối đội trưởng nhà mình tới nói. Phảng phất càng vì khó chịu một ít tư cập này. Liền Tống Tình Lam cặp kia mắt đen đều có vẻ sâu không lường được. Lý Thuần sờn tóc gáy, tâm niệm vừa động, trên người liền nhiều một kiện hoa áo sơ mi, hắn cúi đầu nhìn mắt. Lại một cái ý tưởng hiện lên trong tay liền nhiều một vại bia. Kích động nói, thao, thật đúng là phương tiện. Mọi người tấm tắc bảo lạ, sôi nổi noi theo. Thang Kỳ mang kính dâm ở mặt cỏ thượng vòng một vòng. Đây là nơi nào, như thế nào còn có nhi đồng nhạc viên? Chu Minh Hiên đứng ở cuối cùng, mở miệng nói, Tống đội ông ngoại ra, xuất ngũ khi ta đã từng đi theo Tống đội đi qua một lần. Lão gia tử là văn nhã người, vườn cũng là có tiếng xinh đẹp, người bình thường còn không cho tham quan, ta không tưởng sai nói. Này đó hẳn là Tống đội khi còn nhỏ chơi qua, Lý Thuần. Hảo có đồng thú, xem đến ta đều tưởng chơi. Ra bọt khí thế giới nhưng vẫn là không trở lại hiện thực. Chu Minh Hiên đại khái là tâm tình không quá mỹ diệu. Dỗi hắn, vừa lúc, giống ngươi lớn như vậy nhi đồng có thể ở chỗ này tự do rong chơi, Lý Thuần tạc mau. Một chân đá qua đi, dựa, lão Chu ngươi này liền không thú vị. Chúng ta thật vất vả tạm thời thoát thân, lại không biết khi nào mới có thể trở về, có thể hay không hiệu ái một chút. Chu Minh Hiên, thiếu chút nữa liền không về được, còn hiệu ái, Thang Nhạc ngồi xếp bằng ngồi ở mặt cỏ thượng. Vỗ đùi, nói lên cái này, Lâm Tân Lan cái kia bức là như thế nào nhận ra tới Tống đội. Hảo biến thái a, đều đeo bắt trước gương mặt còn có thể nhận ra tới. Tống Tình Lam cũng không nghĩ ra điểm này, lúc ấy bọn họ đều đeo bắt trước gương mặt. Yên lặng bất động trạng thái hạ nhìn qua cùng ảnh âm trong phòng hư ảnh vô dị. Mặc dù hắn lớn lên cao điểm, đối phương cũng không nên như vậy chuẩn xác không có lơ mơ siêu. Tống Tình Lam nhớ lại kia một màn. Cũng là lòng còn sợ hãi. Còn hào, hắn chưa kịp ấn xuống ta bắt trước gương mặt, nói cách khác. Ta liền không thể không đem hắn coi như con tin bắt cóc Lâm Tân Lan. Quý Vũ Thời biết tên này, thả đã ở hắn dự kiến chung, nếu là Quý Vũ Thời không có kịp thời bắt được di động. Ở lúc ấy như vậy dưới tình huống, vì tự bảo vệ mình mà lựa chọn một người làm con tin là biện pháp tốt nhất. Hắn quay đầu hỏi Tống Tình Lam, ngươi không nghĩ làm như vậy. Tống Tình Lam còn chưa nói lời nói. Các đồng đội liền thế hắn trả lời, chán ghét tâm. Ai ngờ chạm vào hắn, làm không hảo lây bệnh thượng chó điên bệnh. Lần trước phân bộ cách đấu thi đấu, Tống đội cùng hắn đánh quá một lần, thiếu chút nữa không bắt tay tẩy đến rớt tầng ra. Quý Vũ Thời, nga, một tiếng, hắn đã biết. Là Tống Tình Lam đối đồng tính luyến ái PTSD, đại gia lại hàn huyên một ít lung tung rối loạn. Quý Vũ Thời bị liền kêu vài tiếng mới lấy lại tinh thần. Thấy mọi người đều ở hướng trong phòng đi, là tính toán liền lấy này Tống Tình Lam ông ngoại gia đình viện vì nơi làm tổ. Hảo hảo nghỉ ngơi, Thang Nhạc hỏi, Quý Cố Vấn ngươi suy nghĩ cái gì? Ta kêu ngươi đã lâu, Thang Kỳ. Tống Tình Lam đều còn ở vài bước xa chờ hắn, Quý Vũ Thời từ bàn đu dây thượng đứng lên. Biết Tống Tình Lam đang xem chính mình. Hắn nhàn nhạt nói, bỗng nhiên tưởng ta bạn trai, tác giả có lời muốn nói. Sửa lại giả thiết, vai phụ tên bên trong tinh, đổi thành tân, lạp. Hết chương.